Người tặng đồ cho ta đương nhiên ta lấy, nhưng nếu như người không coi ta là bằng hữu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net